Quân khu 9, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vũ Thoạt nhìn không có hứng thú với bốn nam một nữ, nhưng mèo già vừa nói xong, cũng dùng tầm mắt ngoại vi quan sát phương hướng cửa sổ bốn người đàn ông mặc đồng phục áo khoác da lộn, quần yếm và đi ủng đa. Tôi không nghĩ là ở đặc khu. Tần Vũ cúi đầu nhắc nhở, người thấy thế nào? Con mèo già có chút tò mò. Nó dày quá khiến tôi tê cóng cả người. Tần Vũ ngắn gọn đáp, giống như một lôi tử trong khu quy hoạch. Lôi tử là cái gì? Ăn ở trên dao. Tần Vũ gãi gãi, mũi, mèo già nghe đến đây cũng hơi trống không? Vậy thì dây bi mù hai chúng ta có đủ dũng cảm để chống lại bọn chúng không? Có mang theo súng không? Tần Vũ hỏi, đến đây ăn cơm ta nhất định không mang theo. Mèo già lắc đầu, vậy thì tôi đề nghị đừng nhúc nhích. Tần Vũ cau mày nói, gọi đội đi. Khi hai người đang nhanh chóng tán gẫu, bốn người đàn ông đã dẫn cô gái đứng dậy, bắt đầu tính tiền chuẩn bị rời đi. Chết tiệt, bọn họ rời đi. Con mèo già giơ ly rượu với lòng bàn tay run rẩy, nói không rõ ràng. Không được, chúng ta theo kịp. Ngươi là ai, có chuyện gì với Hot Wheels? Tần Vũ không nói nên lời đáp. Bọn họ lái xe tới, còn dùng hai chân đuổi theo ngươi sao? Đùa với ta sao? Ta chết tiệt quên mất. Tần Vũ liếc mắt nhìn bốn người đàn ông, khẽ cau mày nói thêm. Nếu thật sự có chuyện, xài với bốn lazy này, và chúng 100, đang mang thứ gì đó, chúng tôi không thể ngăn chúng lại ngay cả khi chúng nhảy ra ngoài. Lão Mao thực sự rất căng thẳng, bởi vì mặc dù cũng ở trong đội xử lý vụ án tuyến đầu, nhưng hắn là một tên bất tử lỏng lẻo, và công việc nguy hiểm cũng không đến lượt hắn. Vì vậy, những khẩu súng dưới đây thường tốt hơn nhiều so với súng trong tay, và tôi chưa từng tham gia bất kỳ vụ bắt giữ chiến đấu thực tế quy mô lớn nào. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn nói với Tần Vũ. Nếu như chúng ta là người thường đã bị kéo xuống, nhưng là ta mang ra thịt này, gặp chuyện cũng không thể bỏ qua, ngươi nên nghĩ cách. Tôi không có việc gì, hơn nữa tôi cũng không có lợi thế về quân số, cũng không theo kịp. Bây giờ đã quá muộn để thông báo cho đội, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu xem, đang đổ mồ hôi hột, trừ khi có phép màu xảy ra, nếu không. Ngay lúc đó cửa khách sạn mở ra, 6 người đàn ông mạnh mẽ bước vào, quay đầu lại và liếc nhìn xung quanh, và đứa trẻ thứ 3 trong đầu mở miệng và hét lên. Tần yêu, dứt lời, Tần Vũ và con mèo già kia lập tức quay lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn Siang, người thứ 3 và những người khác trong đội gần như đều lẩm bẩm với đôi mắt sáng ngời. Chết tiệt, đã xảy ra kỳ tích rồi. Tên thứ 3, mặc cảnh phục xanh nhạt dẫn 5 anh em trong đội đi tới, ngửa cổ ngậm điếu thuốc điện tử, nhìn Tần Vũ châm thuốc điện tử, mắng. Người mới tới nhà hàng chết tiệt ngươi, trong túi còn có một ít hàng hóa sao? Đến, ngươi đi ra, ta đi cùng ngươi. Đệ Tam thiếu gia, ngươi tới đây để dẫm lên vụ án. Có phải không? Tần Vũ chưa kịp lên tiếng thì con mèo già bước tới, nắm lấy cánh tay người kia và hỏi. Đứa trẻ thứ 3 nhìn bê bối rối. Cái gì dẫm lên cái vụ? Mày không đi theo tao à? Mắt mèo già khó hiểu. Ừ, tôi hỏi, và tôi nghe nói rằng anh ấy đang ở đây. Đúng rồi, anh dẫn theo bao nhiêu người? Có anh em nào trong đội ở bên ngoài không? Anh đang nói về cái gì vậy? Người ngốc, ta cũng chạy vào, ngươi tại sao lại giấu giếm ta? Chấm, lão mèo vỗ vỗ hắn cánh tay, khẩn trương hỏi. Cắt đây, hay là đi ra ngoài bắt? Không có, chúng ta hình như không có nói chuyện giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ thứ 3 chỉ vào Tần Vũ nói. Ta tới tìm hắn, mèo già sửng sốt một chút, chỉ vào bốn người đàn ông ở quầy rượu với điệu bộ ám muội. Không phải bọn họ bắt được những người đó sao? Hạt mồ hôi mịn thi thao. Bốn người đó bắt một cô gái làm con tin, để cho chúng ta đụng vào. Vừa rồi Tần Vũ cùng ta đang bàn bạc xem nên làm gì, ngươi lại đây. Đừng nói lung tung, cứ ấn bọn họ lại đây, chúng ta đủ rồi. Đứa thứ 3 ngẩn ra thật lâu nhịn không được. Bẩm bẩm, ta, ngươi, ta tới đây tìm Tần Vũ. Khách sạn chị hai không phải là quyền của đội anh sao? Anh đang nói gì đến tìm Tần Vũ vào lúc này? Con mèo già thì thào nói, cô xem cách bắt nó đi, tôi muốn để gặp JB, tôi chưa sẵn sàng, đứa trẻ thứ 3 thất vọng và nhìn lên bốn người một lần nữa. Tôi không biết họ đang làm gì, ngay sau khi đứa trẻ thứ 3 và những người khác bước vào căn phòng, bốn người ở phía đối diện đã nhìn thấy nó. Khi nhìn thấy đám người mặc cảnh phục này gặp lại lão Mao và Tần Vũ, bọn họ cảm thấy có chút trống rỗng. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, lập tức kẹp cô gái cúi đầu đi ra ngoài. Đừng hòng, nhìn xem sắp bắt được cái gì, đưa ra phương án. Mèo già tim đập thình thịch cúi đầu thúc giục đứa con thứ 3 và những người khác. Đứa thứ 3 bực bội lùi lại một bước nói. Chính là hai người gặp mặt, vậy ta kế hoạch JB. Các ngươi là chủ lực, chúng ta không có việc gì. NMB quân chủ lực, San Quang Han quay đầu lại nói với người anh cảnh sát mà anh ta mang theo. Gặp phải thì không thể bỏ qua. Lão Mao là đồ ngu ngốc B, hãy chuồn đi, anh ta rất dễ làm. Báo cáo nhỏ, ngươi làm cái gì, anh đi kiểm tra hả anh? Quách Nhị Thiếu Gia sắp khóc, anh thả mèo già đi, bọn họ không mặc quần áo, anh đi đi. Quách Nhĩ vừa mắng vừa tiến lên hai bước, sang ngang, trực tiếp chặn đường bốn người đàn ông. Giám thị Heji, cho tôi xem giấy phép cư trú. Nhìn người thứ ba và những người khác, cô gái đứng giữa bốn người họ, hai bên thái dương đổ mồ hôi dữ dội và bàn tay màu hồng nắm chặt lại. Nói chuyện với cậu, hãy lấy giấy phép cư trú ra và tôi sẽ xem xét. Cua E lặp lại một lần nữa. Chúng tôi đang đợi khu quy hoạch qua mua hàng, người đàn ông trung niên thấp giọng nói. Không có giấy phép cư trú dài hạn, cho tôi xem giấy xuất nhập cảnh. Quách Nhĩ vươn lòng bàn tay. Được, người đàn ông thấp bé cúi đầu chạy tới túi quần. Đứa con thứ ba cũng là một tay dán già dạn dày kinh nghiệm, nó liếc nhìn quần áo của đối phương, bất giác lùi lại một bước giả vờ đưa tay phải ra sau lưng, nhưng chủ ý là chạm vào khẩu súng. Ngay khi người đàn ông thấp bé cho tay vào túi quần, cô gái đột nhiên hét lên. Cứu tôi với, chúng bắt cóc rồi. Đừng cử động, ngay khi giọng nói đó rơi xuống, người bạn đồng hành của chàng trai thấp bé đã phất tay áo và giữ một cái. T-34 trong tay phải của anh ta quân đội gầm lên với tay anh ta. Bù lông rút ra, và tất cả đều chết. Với đầu của họ được che phủ, người đàn ông thấp bé kéo cô gái lại và nói với vẻ bình tĩnh. Bảo bối, tôi sẽ đi qua cửa sau. Người thứ ba trên trán đã đổ mồ hôi, đưa tay phải lên bao da chỉ vào người trung niên. Người đàn ông cầm sấm sét và hét lên. Bạn đừng phấn khích anh bạn, đó là một chuyện nếu trò chơi không có âm thanh, đó là một chuyện khác nếu nó có. Vừa dứt lời, con mèo già bỗng nổi cơn thịnh nộ, nó cầm chai rượu trên bàn đập vào cổ tay người kia một cái rầm rầm. Vù vù, người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn ông trung niên lùi lại một bước vẻ mặt vô cùng dữ tợn, trong lòng không chút do dự ném sấm sét vào đám người. Tần Vũ đột nhiên bốc hỏa, hắn đâm vào cổ mèo già, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Bùm, một tiếng nổ lớn, cái hố bằng phẳng, vô số mảnh gạch bay lên không trung, hai cái bàn bị đập vỡ tung tóe, ba cảnh sát bị thương do mảnh đạn bắn tung tóe. Đứa thứ ba nằm dưới đất hét ầm lên, trốn một hồi, bắn chết thằng nhóc, cang cang, hai tiếng súng vang lên, đứa thứ ba định nhổm dậy thì bất ngờ chồng mông. Một đám mây sương mù như máu, cả người lại ngã xuống theo một tiếng thình thịch. Khốn kiếp, ba ba hoảng hốt vỗ vỗ mông hắn, vừa thấy máu chảy ròng ròng, trừng lớn hai mắt mắng. Ta THS ngươi, lão mèo, ngươi là, thật là chết mẹ, cách chương.